Chương 1683, Thiệt U Thị huynh đệ. Cuồng bạo thần lực, trải rộng toàn bộ thiên thần di tích. Muốn xuyên thẳng qua đến chỗ an toàn, là tương đối khó khăn. Thiên thần bên trong di tích, khắp nơi đều có bảo. Phương thần cùng giai không sau khi thương nghị quyết định một bên tiến lên, một bên thăm dò. Dù sao, hai người tiến vào thiên thần di tích không bao dài thời gian, nắm giữ tin tức không nhiều. Mà muốn tại thiên thần bên trong di tích sống sót, đầu tiên liền muốn triệt để hiểu rõ thiên thần bên trong di tích hết thảy tình huống. Điểm này, mập mạp giai không so phương thần mạnh mẽ rất nhiều. Hắn nắm giữ tin tức, cũng không phải ít. Trong nháy mắt đi qua ba Nga y thơ y gian, trong thời gian này kim sắt trái tim hấp thu đủ nhiều cuồng bạo thần lực. Ngay từ đầu, cuồng bạo thần lực tiến vào kim sắt tây trái tim về sau, bị cái sau hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Bất quá từ từ, kim sắt trái tim bắt đầu trở nên bão mãn. Làm kim sắt trái tim triệt để sung mãn về sau, phương thần trong lòng, sinh ra một cái điên cuồng suy nghĩ. Đã cuồng bạo thần lực cường đại như thế, kia nếu là tại thời điểm đối địch sử dụng đâu kỳ thật, chuyện này, cũng không phải không ai nghĩ tới. Muốn thu nạp cuồng bạo thần lực, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Mà phương thần có kim sắt trái tim, tự nhiên không giống. Hắn ôm thử một lần tâm thái, bắt đầu dùng kim sắt trái tim chứa đựng cuồng bạo thần lực. Quả nhiên thành công. Phương thần mừng rỡ trong lòng, tiếp tục điên cuồng chứa đựng. Cái này một ngày, mập mạp giai không đột nhiên dừng bước. Thế nào phương thần dò hỏi. Giai không nhíu mày, đen nhánh hai con ngươi nhìn về phía nơi xa, thấp giọng nói, ta khi tiến vào thiên thần di tích trước đó, đã từng đạt được một cái rất trọng yếu tin tức. Tin tức gì thiên thần di tích chủ nhân, khi còn sống thích nuôi nhốt thần thú, nghe nói tại cái này thiên thần bên trong di tích, có một chỗ địa vực, gọi là thú viên. Bên trong giam giữ lấy rất nhiều thần thú. Giai không no ý thời gian dài như vậy, coi như giam giữ, QNZ chỉ sợ đều đã chết ta. Phương thần nhếch miệng no ý ngươi biết cái gì thần thú sở dĩ được xưng là thần thú, cho dù là chết rồi, thân thể QNZ rất đáng tiền. Nếu chúng ta có thể tiến vào thú viên, tìm tơ ý thần thú, đạt được nội đan, thực lực tất nhiên sẽ phóng đại. Giai không no ý thần thú trong nội đan, ẩn chứa thần thú tất cả lực lượng. Cho dù là thần thú bỏ mình, nội đan cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lấy. Như nhân loại võ giả nuốt thần thú nội đan, thực lực tất nhiên sẽ phóng đại. Phương thần đá hoa cương nói chuyện, tiểu lao thử tiểu truyền âm nói, lao đại, thần thú nội đan, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Phương thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, kia giai không huynh biết rõ thú viên ở đâu sao giai không gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Nếu ta đoán không lầm, tiến về vòng qua tòa kia cao phong về sau, hẳn là có một cái màn sáng, xuyên qua màn sáng, liền có thể phát hiện thú viên chỗ. Giai không no ý đột nhiên, phương thần trong đầu, lóe lên một cái ý nghĩ. Toàn tức, hắn nhìn về phía giai không. Hai người bọn họ chưa từng gặp mặt, cũng bởi vì cái này mấy ngày cùng một chỗ hành tẩu, giai không liền đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho hắn biết ở trong đó pha y chẳng có kỳ quặc giai không hình. Ngươi vì sao đem tin tức này nói cho ta phương thần hỏi. Nhìn thấy phương thần biểu lộ, giai không liền đoán được phương thần nội tâm suy nghĩ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý a nếu không phải xem ở thân thể ngươi mạnh như vậy phần tử bên trên, ta mới không nguyện ý mang ngươi đâu. Giai không nhếch miệng no y phương thần sửng sốt một chút, cái này giai không nói chuyện cũng quá trực tiếp a bất quá, chính là bởi vì giai không nói thẳng tiếp, phương thần mới càng thêm tín nhiệm giai không. Vậy liền đa tạ giai không hình. Phương thần ôm quyền nói tạ. Kỳ thật, giai không đã sớm đang quan sát lưu ý phương thần. Khi hắn phát hiện, phương thần nhục thân có thể ngăn cản cuồng bạo thần lực thời điểm, liền đã làm ra quyết định. Đừng nhìn giai không là một cái lắm lời, nhưng hắn trí thông minh phi thường cao, có thể thông qua cùng ngươi đối thoại, nhìn ra bản tính của ngươi tới. Cùng phương thần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cảm giác người này hẳn không phải là một cái thị huyết vô tình ma đầu. Từ trên tổng hợp lại, đem tin tức cáo trì phương thần. Đi nhanh lên đi, trách cứ sinh biến. Giai không thấp giọng nói, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Hắn đang suy đoán, biết rõ cái này một tin tức, không phải chỉ hắn một người. Hô hô hô phương thần cùng giai không, nhanh chóng hướng phía trước này tòa đỉnh núi lao đi. Trong nháy mắt, tiểu vòng qua sơn phong. Sơn phong về sau, cuồng bạo thần lực càng thêm tứ ngược. Bất quá, phương thần lại tại mừng thầm. Bởi vì kim sắt trái tim đã chứa đựng không dưới càng nhiều cuồng bạo thần lực. Thật nhiều. Kim sắt trái tim bên trong chứa đựng cuồng bạo thần lực phi thường lớn, nếu là lập tức phóng xuất ra, liền xem như thần nhân cảnh cường giả, đều đủ hắn ăn một bầu a, liền xem như gặp gỡ thần linh cảnh cường giả, cũng có thể thong dong rời đi. Âm âm cuồng bạo thần lực khắp nơi tàn phá bừa bãi, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên bầu trời, lôi đỉnh quang mang lấp lóe. Cái này một mảnh địa vực, vô cùng nguy hiểm, nếu là nhục thân quá yếu võ giả đi vào, tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Thú viên ở chỗ này phương thần hỏi. Giai không sắc mặt nghiêm túc, trọng trọng gật đầu, nói, dựa theo tình báo, thú viên hẳn là ngay tại kề bên này. Nhanh tìm kiếm màn sáng đi, mau chóng tiến vào thú viên, nơi này quá mức nguy hiểm. Giai không mặc dù là thần nhân cảnh cường giả, nhưng hắn nhục thân phòng ngự so ra kém phương thần. Lại thêm cuồng bạo thần lực tàn phá bừa bãi, hành động có chút vụng về. Trái lại phương thần, tiểu nhẹ nhõm rất nhiều. Hoàn mỹ kiếm thể gần như có thể coi thường cuồng bạo thần lực, tại tăng thêm kim sắc trái tim hỗ trợ, như vào chỗ không người. Rất nhanh, phương thần liền tiến vào lôi đỉnh tàn phá bừa bãi khu vực. Ở chỗ này tìm kiếm cái gọi là màn sáng. Sau nửa canh giờ, phương thần tựa hồ có chỗ phát hiện. Giai không huynh, bên này. Phương thần kêu lên, giai không nghe vậy, vội vàng chạy tới. Tại phương thần phía trước cách đó không xa, tàn phá bừa bãi cuồng bạo thần lực, từ từ nối liền cùng một chỗ, tạo thành lóe lên một cái màn sáng. Đây chính là màn sáng a, phương thần hỏi. Giai không cười ha ha, không tệ, đây chính là màn sáng. Vậy còn chờ gì, đi vào đi. Phương thần no y nhưng vào lúc này, giai không sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, có người đến. Quả nhiên, giai không vừa dứt lời, tiểu có hai đạo nhân ảnh, xuyên qua cuồng bạo thần lực, ra giai không đối diện. Hai vị, nơi này nguy hiểm, mau chóng rời đi đi. Một người trong đó cười nói, vạn cổ cảnh cũng dám tới đây, thật sự là muốn chết. Người còn lại nói, giai không thấy thế, sắc mặt tâm trầm. Có thể làm cho cười đùa tí tưởng giai không như thế ngưng trọng, đủ để thấy hai người này địa vị. Vọng không sơn thỉa ưu thị huynh đệ giai không trầm giọng nói. Nghe vậy, hai người trên mặt lộ ra một tia trêu tức, nói, đã nhận biết chúng ta, còn không mau cút đi vọng không sơn, phương thần đã từng nghe Hàn Long Linh Vương nói qua. Tại cực đông chi địa là một cái cỡ lớn tông môn, mặc dù không có Chu gia cùng Liên Hoa Sơn dạng này thế lực mạnh, nhưng QNZ so Thánh Nhật Tông mạnh mẽ rất nhiều. Thiệu ưu thị huynh đệ, là vọng không sơn hai đại thiên tiêu. Thiệu bằng cùng Thiệu Sa, kỳ thật đang nhìn khoảng trống trong núi, so với bọn hắn hai người cường đại thiên tiêu cũng không phải không có. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người bọn họ huynh đệ danh khí tương đối lớn, sở dĩ dạng này, chính là bởi vì, hai huynh đệ chính là thượng cổ di tộc Thiệu ưu tộc hậu duệ. Chỉ bất quá, kinh lịch vũ trụ đại phá diệt về sau, thượng cổ di tộc Thiệu ưu tộc sớm đã xuống dốc. Cho tới bây giờ, Thiệu ưu tộc đã gần như không có hậu duệ. Thiệu ưu thị huynh đệ bị phát hiện về sau, đạt được vọng không sơn coi trọng. Mà lại, hai người bọn họ huynh đệ thể nội, Thiệu ưu thị huyết mạch cũng là từ từ khôi phục. Như Thiệu ưu thị huyết mạch có thể hoàn toàn khôi phục, vậy liền thật là đáng sợ. Lúc trước thượng cổ di tộc Thiệu ưu tộc, thế nhưng là có xưng bá thần giới thực lực. Thiệu bằng cùng Thiệu Sa, đều là thần nhân cảnh cường giả. Hai người bọn họ cũng đã nhận được một chút liên quan tới thú viên manh mối, trong khoảng thời gian này một mực tại tìm kiếm. Thật vất vả tìm được, không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước. Nhìn thấy mập mạp dai không cùng phương thần về sau, Thiệu ưu thị huynh đệ cười lạnh. Cái tên mập mạp này mặc dù là thần nhân cảnh, nhưng bọn hắn hai huynh đệ không sợ. Một người khác có thể không nhìn thẳng. Trên thực tế, bọn hắn cu nở dê tại hiếu kỳ, vạn cổ cảnh võ giả vì sao muốn vào đây, chẳng lẽ là đi tìm cái chết sao? Một hồi ngươi đi trước, ta nâng bọn hắn. Giai không thấp giọng nói. Thế nhưng là, ngươi một người căn bản là không có cách đối kháng hai người bọn họ. Phương thần lắc đầu cự tuyệt Giai không đề nghị này. Ngươi không đi chỉ có một con đường chết, nếu ngươi rời đi, ta có lẽ có cơ hội đào tẩu. Giai không chừng phương thần một chút, trầm giọng nói. Giai không huynh. Kỳ thật chúng ta cu nở dê không cần thiết bi quan như vậy. Tân tân khổ khổ tìm tơ y thú viên, chắp tay nhường cho người, ngươi cam tâm sao? Phương thần hỏi ngược lại. Không cam tâm lại như thế nào? Thìa ưu thị huynh đệ liên thủ, ta đánh không lại. Giai không thở dài một tiếng nói. Phương thần bí mật truyền âm cho Giai không nói, Giai không huynh, ta có một cái biện pháp, cũng có thể giải trừ khốn cục.